Chương 356, Kiếm Tâm Đại Thành. Từ trên vách đá tuân ra nhập thể nội lực lượng, hẳn là lao giả nói tới ân ký. Chỉ là vô luận Thạch Tiểu Nhạc làm sao tìm kiếm, đều khắp nơi tìm không đến, phảng phất vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Ta lại chọc tới cái gì thiên đạo có nhân quả. Năm đó thần cơ lão nhân lưu lại bản vẽ, vốn nên từ hắn hai vị đệ tử chạy tới nơi này, kết quả trời xui đất khiến lên dưới, cách 600 năm, xâm nhập nơi này lại là Thạch Tiểu Nhạc. Cái gọi là phi tiên kỳ cảnh, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Lại quan sát một chút bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới một cái mang tính then chốt vấn đề, vị kia lão nô ở nơi nào, sống hay chết không có đáp án. Hắn tìm khắp cả trong cung điện sừng nơi hẻo lánh rơi, không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ để thiên ngai các cao thủ chủ tính nhiều năm bí mật, chính là như vậy vị kia thần cơ lão nhân lại vì sao lưu lại bản vẽ cái này đến cái khác bí ẩn, quay đến Thạch Tiểu Nhạc như lọt vào trong sương mù, hỗn loạn một mảnh. Mà khi hắn muốn trở về thời điểm, lại phát hiện lúc đến đường đã đoạn tuyệt, ngược lại là trước đại điện phương, có một đầu dài dòng thông đạo. Dọc theo thông đạo một đường hành tẩu, Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc địa phát hiện, thông đạo mặt ngoài loạn thạch thành đống, hỗn tạp không chịu nổi. Rõ ràng không phải người vì mở mà thành, từ hay còn lưu lại một tia khí tức nhìn, giống như là bị người dùng nội lực đánh ra đến muốn biết một chút, càng đến dưới đất, mật độ càng lớn. Ở chỗ này, Thạch Tiểu Nhạc toàn lực một kiếm, nhiều lắm là có thể đâm ra một cái ba thước sâu lỗ kiếm. Nếu thực sự có người có thể đánh ra có thể dung người thông qua đường hầm, nội lực nên cường đại đến mức nào trên đời có dạng này cao thủ sao thông đạo không có cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc lấy phong thần thối chạy vội. Ước chừng sau một ngày, thông đạo đột nhiên nắm chặt, chợt có róc rách tiếng nước chảy truyền ra. Phu cận có suối nước ngầm, cọ rửa nơi này, dẫn đến thông đạo xuất hiện đổ sụp. Rơi vào đường cùng, Thạch Tiểu Nhạc đành phải thấp lấy thân thể phủ phục tiến lên, hai ngày sau, hắn nhất định phải bỏ mới có thể xuyên qua thông đạo. Lại qua mấy ngày, phía trước triệt để bị nham thạch chất đầy, đường bị ngăn chặn. Đường lui đã đứt, con đường phía trước bị lấp, Thạch Tiểu Nhạc bị vây ở nơi đây. Kiên nghị tâm thần, làm hắn cấp tốc đánh giá ra trước mắt tình thế, làm ra chính xác nhất quyết định đào đường đường lui đã sớm bị trận pháp ngăn chặn, không biết tung tích, muốn tìm cũng không tìm tới. Ken ken ken. Từ cái này một ngày bắt đầu, kiếm kích âm thanh tại cái này không biết bao sâu trong thông đạo vang lên. Vì tỉnh thể lực, tăng thêm tốc độ, Thạch Tiểu Nhạc chỗ đào là một cái phương viên khoảng 2 thước lỗ hổng, người chỉ cần bò liền có thể đi vào. Có thế hỏi đề lại tới. Cứ như vậy, người thế tất chỉ có thể nằm trên mặt đất, xuất kiếm lực lượng cùng góc độ đều hội đại thụ ảnh hưởng, đào đường tốc độ lại hội chậm lại. Đương nhiên, so với đào ra một cái có thế dung người thông qua lỗ hổng lớn, vẫn là đỡ tốn thời gian công sức không ít. Ngay từ đầu, Thạch Tiểu Nhạc không hiểu rõ như thế nào đem hiệu suất tối đại hóa, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng nếm thử, từ mỗi lần vận dụng 3 thành nội lực, đến 2 thành, 1 thành Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, vận dụng nội lực càng nhiều. Mặc dù đơn lần uy lực càng lớn, mảng lớn nham thạch vỡ vụn, nhưng không kiên trì được bao lâu. Tương phản mỗi lần chỉ vận dụng một tia nội lực, mặc dù uy lực cực nhỏ, cơ hội nhìn không ra, nhưng thắng ở thời gian bền bỉ, ngày kế, đào ra thông đạo ngược lại dài hơn. Thạch Tiểu Nhạc phát hung ác, mỗi ngày đều đào đường 9 canh giờ, cho tới cuối cùng cánh tay bủn rủn, thậm chí sưng một vòng, hắn không thể không đổi thành tay trái xuất kiếm. Chờ tay trái cầm không được kiếm. Lại đổi thành tay phải. Thạch Tiểu Nhạc từng nuốt tượng lực quả, tiểu chu quả chờ linh quả, thể chất hơn xa người bình thường, ước chừng nửa tháng sau, hắn đã có thế thích hướng 9 canh giờ liên tục cùng biên độ xuất kiếm. Vô ý thức địa, hắn đem thời gian tăng lên tới 10 canh giờ. Chờ phát hiện lương khô càng ngày càng ít về sau, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày chỉ ăn một điểm, cũng đem đảo đường thời gian, đề cao đến cực kỳ tàn ác 11 canh giờ, chỉ lưu cho mình 1 canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Ngay kế, hắn toàn thân đều cùng ngâm nước, hai tay, thậm chí 10 ngón, gần như không muốn lại động một cái. Không có người nói chuyện, không có người giao lưu, Thạch Tiểu Nhạc cô độc địa tái diễn giống nhau động tác, mỗi ngày không biết bao nhiêu vạn lần, buồn tẻ mà vô vị. Thật đang lúc tuyệt vọng vẫn là, người vĩnh viễn không biết con đường phía trước còn dài bao nhiêu, khi nào mới có thể nhìn thấy quang minh. Có lẽ, đào đến cuối cùng chỉ là phí công một trận. Nhưng là chỉ cần còn có sức lực, còn có thể xuất kiếm, Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một tia hy vọng. Hắn dục vọng cầu sinh, không chịu thua phẩm tư cờ hờ ơ tờ, sớm tại quỷ dị trong hải vực dẫn đầu Hạ Vân Tịch bọn người tìm kiếm đại lục quá trình bên trong, triệt để rèn luyện đi ra, không có cái gì có thể làm hắn tuyệt vọng. Tình nguyện cô độc, vui với tịch mịch. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần càng ngày càng nặng tĩnh, trong mắt của hắn chỉ có mình hai tay cùng kiếm, vô số lần địa xuất kích, làm hắn có khi trong giấc ngộng, đều sẽ làm ra thứ kiếm động tác. Liên Thạch Tiểu Nhạc mình đều không phát hiện, tại cái này không ngoại vật quấy nhiễu, tâm vô bàng vụ đảo đường quá trình bên trong, hắn tâm thần cùng thân thể, thời khắc đều đang điều chỉnh tốt nhất xuất kiếm tốc độ, lực lượng cùng góc độ, để cầu hiệu suất cực đại nhất. Thật giống như một cái hai bên chứa nước KN cân nghiêng, tìm kiếm khó khăn nhất nắm chắc cân bằng. Tháng thứ hai bên trên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh ra, đồng dạng lực lượng, mũi kiếm lại so với ban đầu xâm nhập 3 tấc người lực lượng trong quá trình sử dụng, bởi vì phương pháp vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều hội xuất hiện lãng phí. Chỉ bất quá cảnh giới càng cao người, lãng phí liền càng ít. Tại tử vong bao giờ cũng địa bức bách giới, Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực đại bạo phát, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền đem kiếm pháp cảnh giới tăng lên rất nhiều. Một mảnh cao hơn biển mây trên ngọn núi, có hàng loạt lầu các điện ngọc, phong thỉnh thoảng thổi qua, cuốn lên biển mây ngàn vạn hình dạng, phản chiếu nơi xa đỏ dương, phảng phất như nhân gian tiên cảnh. Hành động thất bại, trong các cao thủ bao quát từ trưởng nở dê la ho ở bên trong, toàn bộ mất tích từ bọn hắn trước khi mất tích truyền đến tin tức nhìn, Tạ Hiểu Phong nên được đến thôn ma chủ tử. Một gian trong lầu các, được lụa mỏng thiên nhai thánh nữ để xuống thư, ngựa khí thanh đa mở hừ đám kia thực lực thấp kém ma đạo quỷ mị, lại dám đụng đến ta thiên nhai các người thánh nữ, đã thôn ma chủng tử không cách nào đạt được, chúng ta đều có thể đem việc này bẩm báo cao tầng, phái ra nhân thủ, đem đại lương ma đạo diệt sạch sẽ áo đen lao hầu đem quải trượng hung hăng đạp một cái, đằng đằng sát khí. Thiên nhai thánh nữ tùy ý ngồi trên ghế, khoa trương đường con mỹ lệ đến không chân thực, nói, vô dụng. Mấy năm trước, U Linh xe ngựa chi chủ cường thế trở về, lệnh ma đạo sĩ khí đại trấn, hiện tại hắn nhóm hành động càng ngày càng không che giấu. Nhất lưu thế lực có nhất lưu thế lực quy củ. Ngày trước các chủ liền từng nói cho ta biết, tuyệt không thể vận dụng thiên nhai các cao tầng lực lượng ra tay với Đại Lương Châu. Nếu không, nhất lưu ma đạo thế lực, vậy hội ăn miếng trả miếng, đến lúc đó đại cục loạn hơn áo đen lao hầu không cam lòng. Chẳng lẽ ta thiên nhai các cao thủ liền chết vô ích sao còn có Tạ Hiểu Phong cái kia phản đồ, căn bản là giả thánh tử, lại lấy giả loạn chân. Thiên nhai thánh nữ đôi mắt đẹp thâm thúy, cười cười, yên tâm đi, bọn hắn đắc ý chỉ là nhất thời. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân cầm xuống Tạ Hiểu Phong, đem đại lương ma đạo tận diệt. Âm u trong thông đạo, Thạch Tiểu Nhạc còn tại huy kiếm. Tháng thứ ba bên trên, hắn tu vi thuận lợi từ linh quan cảnh tam trọng sơ kỳ, đột phá đến linh quan cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà hắn kiếm thuật, càng là đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, một kiếm đâm ra, cơ hồ không có có tiếng gió, không có chút nào kiếm khí tiết lộ, ngưng tụ không tan lực lượng thẳng đến chui vào vách đá, mới tùy ý phát tiết, làm vỡ nát mảng lớn nham thạch. Nếu có người ở chỗ này, đi nhờ hội giật mình tốt đỉnh, đây rõ ràng là kiếm tâm cảnh giới sắp đại thành dấu hiệu. Kiếm tâm cảnh giới nói cho cùng là đem kiếm thuật uy lực tối đại hóa, cảnh giới tiểu thành, tức là bên trong trạng tạm nghiệm, mà tới được đại thành, liền có thể tùy tâm sở dục địa khống chế kiếm khí, cho dù tại xuất kiếm thời khắc, vậy làm cho không người nào có thể phát giác. Thính triều kiếm hầu cái kia đám nhân vật, cũng là tại hơn 40 tuổi mới khó khăn lắm đạt đến một bước này, cùng cái trước so sánh, Thạch Tiểu Nhạc ít bỏ ra nhiều gấp đôi thời gian, nói ra hội hủ chết một đống người. Than ở dê thư tư bên trên, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua mình 21 tuổi. Mà hắn tu vi, vậy rốt cục đạt đến linh quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, thực lực tăng nhiều. Hệ thống không gian lương khô chỉ còn một điểm, không kiên trì được mấy ngày, tốt tại lúc này, nham thạch vậy càng ngày càng ấm ướt, mỗi ngày đều có thể nghe được rõ ràng tiếng nước chảy. Niềm tin của hắn tăng nhiều, cũng không biết đâm bao nhiêu kiếm, một đoạn thời khắc, kiếm khí hoàn toàn nội liễm, một kiếm đem hai thước khoan hậu nham đâm cái xuyên thấu. Hắn kiếm tâm cảnh giới, triệt để đại thành liên tục 4 tháng, cơ hồ mỗi ngày 11 canh giờ xuất kiếm, đừng nói là người, liền xem như máy mo cờ khôi lỗi đều muốn sụp đổ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại ngạnh sinh sinh kiên trì được. So sắt thép càng không thể phá vỡ ý chí, giao phó Thạch Tiểu Nhạc tuyệt cảnh cầu sinh năng lực cũng không thể nói lý lực chấp hành, tăng thêm bản thân hắn vô cùng cao minh thiên phú, 22 tuyệt phối. Rốt cục đi tới cái này lệnh thường nhân lực bất tòng tâm tình trạng lại qua 3 ngày, xoát một tiếng, mảng lớn dòng nước sông phá nham thạch, cọ rửa mà qua. Thạch Tiểu Nhạc nằm trên mặt đất, nhắm hai mắt, tùy ý dòng nước bao phủ hắn, tùy theo mà chìm nổi. Hắn cũng không tiếp tục muốn động, chỉ muốn im lặng địa nghỉ ngơi. Trọn vẹn qua hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới thở lại được, bắt đầu ngược dòng du hành, cuối cùng đánh tan một chỗ chật hẹp lỗ hổng, lại lấy đá tảng lấp bên trên, lúc này mới tiến nhập một chỗ hồ lớn. Sau một ngày, hắn từ trong nước xuống ra, bốn phía núi xanh vạn trượng, thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Tính toán thời gian, nên rét đậm lúc, nhưng chẳng biết tại sao, Thạch Tiểu Nhạc lại từ trong không khí cảm nhận được một trận nồng đậm nhiệt ý a-zít lên một tiếng tại vang lên bên tai. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên phát hiện, nguyên lai trong nước ngoại trừ mình, còn có một vị nữ tử, từ nó tuyết trắng hai vai cùng ẩm ướt lộc tóc đến xem, hiện đang chơi đùa. Nhìn thấy nam tử xa lạ đột nhiên chui ra, nữ tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt mang theo thật sâu hoảng sợ. Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì nơi xa có người hỏi, cũng không dám tới. Thạch Tiểu Nhạc chuyển cái phương hướng, từ trong nước lướt đi. Thấy thế, nữ tử trong mắt hoảng sợ lúc này mới thoáng tán đi, nhưng nghĩ tới thân thể của mình hội sẽ không đã bị đối phương nhìn, lại một trận tức giận, đối rừng bên ngoài người nói, không có việc gì, không được qua đây. Nữ tử bơi tới bên bờ, phát hiện Thạch Tiểu Nhạc chính đang nhắm mắt vận công, vội vàng nhảy vào bùi bên trong, mặc quần áo tử tế về sau, lập tức xông lên uống hỏi, ngươi là ai? Xuất hiện ở đây có gì mắt lấy công lực trừng quần áo khô? Thạch Tiểu Nhạc mở to mắt, nói, ta trong lúc vô tình đi vào nơi đây. Nữ tử cười lên, rõ ràng không tin. Chỗ này hồ nước chỉ có như vậy hơi lớn, nếu như không phải cố ý, làm sao có thể xuất hiện ở đây người tới nghĩ đến đây? Nữ tử phi thân lui lại, khe kêu âm thanh vừa mới hô lên, bốn phía lập tức xông lên không ít cao thủ, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, từng cái đều lộ ra vẻ cảnh giác. Tiểu thư, có gì phân phó? Một vị 45-46 tuổi nam tử tiến lên hỏi. Trương Thanh, cái này dâm tặc muốn khi dễ ta. Cái gì đám người giận dữ? Trương Thanh càng là đe dọa nhìn Thạch Tiểu Nhạc, gàn từng chữ, các hạ, nhìn ngươi hình người dáng người, nguyên lai là mặt người dạ thú chi đồ, dám khi nhục Triệu tiểu thư, ngươi dám đảm đương tội gì ta không có. Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, đi ra ngoài. Dừng lại gặp Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn, Trương Thanh đột nhiên biến sắc. Hai chân một điểm, rút ra phía sau ngân thương, thương mang như rồng, hung hăng hướng Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng đảo đi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, tin tay nhẹ vẫy. Phanh Trương Thanh hai chân xoa nắn mặt đất, lấy mũi thương nơi đóng quân, dòng dã lui 10 trượng mới dừng lại, một mặt hoảng sợ. Trương thống linh thế nhưng là linh quan cảnh bắt trọng tu vi, còn lĩnh ngộ nhân thương hợp nhất cảnh giới. Bình thường linh quan cảnh cửu trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có thể những người còn lại đều là khiếp sợ không thôi. Vị kia Triệu tiểu thư cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp, chỉ có thể nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc biến mất ở trong rừng, hung hăng dậm chân nói, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Từ trong rừng đi ra, Thạch Tiểu Nhạc đã lấy xuống trên mặt mặt nạ ra người, một bộ thanh sam, lưng đeo trường kiếm. Nơi này cực kỳ không bình thường, bốn phía không khí mang theo nồng đậm thiêu đốt ý, việc cấp bách, hắn trước hết làm rõ ràng mình ở nơi nào. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc gặp một đám áp tiêu tiêu sư. Công tử, nơi này là Hỏa Vân Sơn Mạch phụ cận, cách nơi này gần nhất thành trì, chính là Hỏa Vân Thành. Cầm đầu tiêu sư cười nói xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.